người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 190 kiêu căng sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm tâm qua đi, Vương Trụ bọn họ kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới thôn, vì là Vương Hạo mang đến địch nhân nhất tin tức mới lần này, tin tức truyền lại hoàn tất, bọn họ không tiếp tục ra thôn bởi vì địch nhân khoảng cách đã gần vô cùng. Làm hai tấm to lớn da thú cờ ra hiện tại phần cuối đường chân trời thời điểm, thôn ngay phía trước tiếng chuông vang lên. Khẩn trương tâm tình bất an nếu như nói không có, vậy khẳng định là gạt người. Phải biết, đối diện thế nhưng là trọn vẹn xuất động gần 2.000 người chiến sĩ A, 2.000 người, trên địa cầu bất quá là một đoàn hơi nhiều một chút nhân số, nhưng ở Đại Hoang, lại là hai cái siêu cấp lớn thôn tất cả mọi người miệng tập hợp. Địch nhân như vậy, đừng nói đánh, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy tâm thấy sợ hãi. Bất quá, đến mỗi lúc này, các tộc nhân chỉ cần ngẩng đầu, nhìn xem dưới ánh chiều dương, bay phất phới long kỳ. Sau đó lại nhìn xem, cái kia đứng ở phía trước nhất, sống lưng thẳng Vương Hạo, trong bọn họ lòng lo lắng, liền sẽ tan thành mây khói. Hơn 2.000 người đội ngũ, nhìn qua đã rất nguy nga. Cùng Vương Hạo tưởng tượng không đồng dạng như vậy là, bọn họ cũng không có tạo thành chiến trận tán loạn ép đi qua. Hơn 2.000 người, dựa theo dòng họ chia làm ba chồng. Hai bên, vì là Cửu Long Sơn Vương Thôn, cùng hắn Minh Quân Lý Thôn. Chính là cái kia nắm giữ hắc thiết làm bằng gỗ làm kỹ thuật, vì vậy mà biến thành toàn bộ Đại Hoang giàu có nhất thôn lạc Lý Thôn. Đồng thời, bọn họ Lý Thôn cũng là cả Đại Hoang khó chơi nhất bộ lạc một trong. Cái gì, lại là Lý Thôn cùng bọn hắn Vương Thôn liên minh, lần này phiền toái. Hy vọng không cần lan đến gần trên người chúng ta. Một tên đang tại dưới tháp tên mặt hướng bên trên đưa lấy đồ vật người ngoài thôn xuyên thấu qua tường gỗ khe hở thấy được địch nhân đại kỳ, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Là cái kia tại toàn bộ Đại Hoang giàu có nhất, một năm chỉ cần chế tác 4 cái 99 căn hắc thiết mộc vũ khí liền có thể đổi lấy đủ tất cả thôn ăn được 2 năm thức ăn Lý Thôn sao? Một tên đồng dạng ở phía dưới mang hoạt người ngoài thôn chen chúc tới, xuyên thấu qua hốc tường bên cạnh nhìn ra ngoài vừa hỏi. Không sai, ta còn nói ai có thể lập tức tụ tập nhân thủ nhiều như vậy đây, nếu là bọn họ Lý Thôn liền khó trách theo ta được biết, bọn họ Lý Thôn phân tộc cũng không ít, nếu là muốn, tùy thời đều có thể từ từng cái phân tộc điều nhân thủ, dù là chính là góp 5-60 cái 99 người đội ngũ, đối bọn hắn mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Ai, dù là Hạo tộc trưởng lần này có thể chống đỡ được sự tiến công của bọn họ, lần sau bọn họ nghiêm túc cũng không phải Vương Thôn thôn nhỏ này có thể đỡ nổi, nói thật tại cuộc sống này một đoạn thời gian, ta là thật tâm thích lên Vương Thôn, trước mấy ngày vẫn còn đang suy tư chờ chiến tranh đánh xong, cùng chúng ta tộc trưởng thương lượng một chút, đem ta bà nương cũng nhận lấy đây, tiền kiếm ta có thể đều nộp lên cho bộ lạc, nhưng nói thật ta là thật ưa thích ở chỗ này sinh hoạt. Ai, hiện tại xem ra, Vương Thôn chỉ sợ là chịu qua một kiếp này a, quảng cáo. Chính là phải biết, bọn họ Lý Thôn kinh khủng nhất cũng không phải những nhân khẩu này, mà là bọn hắn lịch đại tộc trưởng, đó cũng đều là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyệt xuyệt, đừng nói nữa, ngươi không thấy được Vương Hổ đều hướng ngươi xem mấy mắt sao, chọc giận nếu như hắn đánh ngươi, đáng sợ chỉ có Hạo tộc trưởng mới có thể kéo ở, nhìn thấy hai người chớ lên tiếng, sau đó ngoan ngoãn lao động, Vương Hổ lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Phía sau nghị luận còn chưa tính, còn hết lần này tới lần khác không có mắt tại bên cạnh mình nghị luận, đúng tốt chính mình vỉnh tai còn có thể nghe tiếng bọn họ nói cái gì, cái này không phải cố ý cho mình khó coi sao. Nhìn xem càng ngày càng gần địch nhân, Vương Hạo vỗ vỗ bên cạnh nghiêm lòng bả vai, sau đó chỉ bị Vương Thôn cùng Lý Thôn kẹp ở chính giữa cái kia một làn sóng người nói đạo. Trung gian đoàn kia không có cờ xí chính là các ngươi nghiêm thôn nhân. Nghiêm lòng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Đối với Lý Thôn cùng Vương Thôn, bọn họ nghiêm thôn thật sự là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ bộ lạc, thậm chí liền liền thôn của chính mình cờ xí, bọn họ đều chưa từng có được. Thôn các ngươi bia đều cho ta tin tưởng các ngươi là có ý đầu hàng, dù sao có thể sống một nhóm người, dù sao cũng so diệt tộc hiếu thắng, nhưng là ta lại đề cập với ngươi tình một lần, chiến tranh không có triệt để kết thúc trước đó ta sẽ không giữ lại chút nào tín nhiệm các ngươi nghiêm thôn. Sở dĩ, nói cho ngươi tộc nhân, không cần làm ra đến bất luận cái gì để cho ta hiểu lầm đấy cử động. Vương Hạo ánh mắt lạnh như băng nói ra, một giọt mồ hôi lạnh sẽ nghiêm trị lòng trên đầu rớt xuống, trong miệng của hắn, vội vàng hẳn là. Còn nữa, ngươi nên minh bạch qua chiến dịch này, nếu như chúng ta Vương Thôn không diệt tộc cái kia lớn hai bên bờ sông, từ đó chính là ta nói tính. Sở dĩ, muốn đem thôn rời đến một cái rời xa Cửu Long Sơn địa phương, không có vấn đề, nhưng lúc kia ta vẽ cho các ngươi địa vực là tốt là xấu, liền phải xem các ngươi nghiêm thôn tiếp xuống có thể hay không liều mình chiến đấu. Vương Hạo chỉ điểm, đối diện liên minh bộ đội, ở cách thôn ước chừng 800 mét địa phương, rất rõ ràng ngừng một đoạn thời gian. Xem ra, hẳn là bị Vương Thôn bộ dáng dọa sợ. Đợi đến bọn họ lần nữa được động lúc thức dậy, một đám cầm trong tay to lớn vỏ rùa nam nhân, đứng thành một hàng đi ở trước nhất. Mà người còn lại, ở tại bọn hắn che chở cho tán loạn theo ở phía sau. Mặc dù Lý Thôn cùng Vương Thôn nhân số không sai biệt lắm, nhưng từ vỏ rùa số lượng đến xem, Lý Thôn rất rõ ràng chiếm ưu, trên cơ bản đem ngay mặt chỗ có địa phương đều chặn lại. Vương Thôn mai rùa mặc dù không nhiều, nhưng là đủ. Duy chỉ có bị hai cái đại thôn tử kẹp ở giữa Nghiêm Thôn, chỉ có thưa thớt vài lần mai rùa tấm chắn. Bọn họ ở cách Vương Thôn ước chừng 300 mét địa phương ngừng lại, theo bọn hắn nghĩ, ba khoảng trăm thước hẳn là cái khoảng cách an toàn. Dù sao bọn họ bị Vương Hồ đám người đánh lén thời điểm, xa nhất cũng bất quá là tại khoảng cách này làm bị thương bọn hắn người. Dừng lại sau khi, bất luận là cầm trong tay tấm chắn tại phía trước nhất tấm chắn binh, còn là đằng sau ăn mặc đủ loại gia thú, cầm khác biệt hình dạng vũ khí các chiến sĩ, đều hướng về phía Vương Thôn phương hướng chỉ trỏ. Tiễn tháp cùng tường gỗ, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp, thật sự là không làm rõ ràng được đây là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồn ào nửa ngày, đối diện cũng không thể làm bước kế tiếp dự định, từng cái tiễn tháp phía trên cầm trong tay cung tên tất cả mọi người đã đợi không kịp cũng nhao nhao nghị luận. Bất quá Vương Hạo một ánh mắt, phía sau hắn chuông nhỏ vang lên, tiếng chuông truyền khắp thôn. Mạnh mẽ hưng thịnh tiếng ồn ào cũng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này, đối diện liên minh bộ đội cũng rốt cục làm ra phản ứng. Dưới tình huống bình thường, tại đại hoang phía trên chiến đấu tấn công một phương đi mau đến phòng thủ phương thôn trang thời điểm, phòng thủ mới tuyệt đối đã bày xong binh mã, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau đó chỉ cần xung phong một cái, hỗn loạn lung tung chiến đấu, cuối cùng sống sót nhiều tự nhiên là người thắng. Đương nhiên, loại tình huống này, người thắng thường thường cũng là nhân số nhiều một bên. Chỉ bất quá tình huống lần này bọn họ thật sự là xem không hiểu. Bọn họ đều đã ép tới gần Vương Thôn, thế nhưng là cho đến bây giờ thấy Vương Thôn chiến sĩ, đều ở đó cũng xếp hàng trên gỗ mặt đứng đấy, không có một cái nào nguyện ý xuống tới cùng bọn hắn chiến đấu. Loại tình huống này, thật sự là để bọn hắn không nghĩ ra, cũng không biết nên làm cái gì. Nếu như Vương Hạo biết rõ bọn họ ý tưởng, nhất định sẽ mắng bọn hắn lớn. Ngốc, bức, bản thân tân tân khổ khổ kiến tạo tường gỗ, vì là cái gì? Ngoại trừ là vì phòng ngừa dã thú đánh lén, còn không phải là vì tại chiến tranh thời điểm có thể có cái dựa vào sao? Để đó thật tốt phòng thủ chiến không đánh, ngốc không kéo mấy xuống dưới cùng bọn hắn đánh trận giáp lá cả, đây không phải ngốc sao? Nhìn xem đối diện liên minh, đầu lĩnh não não cùng một chỗ thương lượng hồi lâu, rốt cục đã chọn được hai tên chiến sĩ, giơ cao lên tấm chắn, hướng về thôn đi tới bên này, Vương Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, đối diện muốn làm gì. Từ Cửu Long Sơn Vương thôn tới, là một gã thân trên. Nam tử, mà từ Lý thôn đội ngũ bên trong tới, là một gã hất lên da gấu trắng hán. Hai người bọn họ đều là thận trọng giấu ở tấm chắn đằng sau, mạn thôn thôn đi đến khoảng cách Vương thôn mới đắp tường gỗ 20-30 mét địa phương xa ngừng lại. Đến từ Lý thôn tên kia tráng hán, đi ngang qua bên ngoài thôn cái kia hai cái hơi có vẻ đột một sườn núi nhỏ thời điểm còn quay đầu nhìn một chút, bất quá cuối cùng hắn cũng không thể phát hiện cái gì chỗ không đúng. Vương Hạo trong lòng căng thẳng, mở miệng hỏi, các ngươi là ai, đến ta Đại Hà Hắc Xâm Lâm Vương thôn địa bàn làm cái gì quảng cáo. Đến từ Cửu Long Sơn Vương thôn tên kia, lấy trên người nam tử khinh thường nhìn Vương Hạo một chút, sau đó cao ngạo mở miệng nói. Quát con, ngay cả chúng ta Cửu Long Sơn Vương thôn cùng Hắc Thiết Mộc Xâm Lâm Lý thôn cờ xí cũng không nhận ra, nhà các ngươi đại nhân dạy thế nào ngươi ta không nói nhảm với ngươi, để cho các ngươi tộc mọc ra nói chuyện với ta. Chấm, ta, thảo, Vương Hồ mắt hổ trừng trừng, gầm thét lên tiếng, chỉ bất quá, còn chưa nói xong, liền bị Vương Hạo cản lại. Ta chính là tộc trưởng, không phải ta cô lậu quả văn, mà là đại hoang phía trên bộ lạc quá nhiều, ta chỉ nhớ rõ những cái kia so khá nổi danh, giống các ngươi loại này tam lưu bộ lạc nhỏ ta thật sự là không có công phu đem danh tự từng cái ghi lại. Vương Hạo mở miệng nói, đối diện bất quá là hai cái sứ giả nho nhỏ thái độ cương nhiên như thế kiêu căng, quả thực để cho hắn khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đánh giá một phen Vương Hạo, đối với hắn, căn bản cũng không thèm một chú ý, theo bọn hắn nghĩ, Vương Hạo lời nói, bất quá là qua qua nghiện miệng mà thôi, trước thực lực tuyệt đối, miệng lại thế nào sẽ nói cũng vô dụng. Bọn họ cảm thấy mới lạ, đơn giản là Vương Hạo niên kỳ. Người chính là tộc trưởng, các ngươi bộ lạc là không có người nào sao? Nửa thân trần nam tử cười nói, sau đó mở miệng nói ra. Chúng ta Cửu Long Sơn Vương thôn, đoạn thời gian trước có một ít tộc nhân từ các ngươi nơi này đi qua đi tổng tộc cầu bia, kết quả một đoàn người không giải thích được mất tích tại thôn các ngươi phụ cận. Ta hoài nghi chuyện này cùng các ngươi có quan hệ, sở dĩ, lần này đặc biệt đến xem xét. Các ngươi thức thời, nhanh từ cái kia trên gỗ dưới mặt đến, ngoan ngoãn mà nghe lời để cho chúng ta đi thôn các ngươi bên trong điều tra một lần, bằng không mà nói, chúng ta thế nhưng là phải tức giận. Nghe xong hắn, Vương Hạo cười hướng xuống mặt khoát tay áo nói ra. Chờ đã, ngươi trước đừng nóng giận. Lấy trên người nam tử gặp Vương Hạo nói như vậy, còn tưởng rằng Vương Hạo là gặp bọn họ nhiều người, muốn chịu thua, đắc ý nói. Muốn ta không tức giận cũng được, ngoan ngoãn nói cho chúng ta biết nên như thế nào đi vào, cố gắng chúng ta Vương thôn cao hứng, còn sẽ không làm khó các ngươi, bằng không thì ăn thiệt thòi là nhỏ, diệt tộc là lớn a. Vương Hạo nguấy nguấy lỗ tai, sau đó nói. Ngươi khả năng hiểu nhầm rồi, ý của ta là, ngươi không cần sinh khí, sự tình mà ngươi nói, chính là chúng ta làm. Nói xong, Vương Hạo vung tay lên, hai cái bị trói thành bánh chưng vậy tù binh bị nhấc tới, đem bọn hắn lộ cho người phía dưới sau khi xem, Vương Hạo vừa cười vừa nói. Người nói người mất tích chính là bọn họ à, yên tâm, bọn họ không có mất tích, chỉ bất quá, lần trước đến chúng ta thôn mù tất tất chọc ta không vui, để cho ta nâng lên. Ta cho ngươi biết, nếu như các ngươi cũng ở trước mặt ta mù tất tất, đợi chút nữa ta liền đem bọn ngươi cũng đều bắt lại. Bắt lại hậu thiên thiên dùng roi ra quất các ngươi. Vương Hồ cũng nói bổ sung, chưa xong còn tiếp, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuan CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.